Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, tấn công khát vọng. Lê Ông bước lên JJB sân vận động, từ trung tâm hướng bốn phía nhìn sang. Toàn bộ sân bóng là cái hình vuông, có sắt thép cánh tay treo thức kết cấu nóc nhà. Thính phòng có thể chứa đựng 25,000 tên fan bóng đá. Cũng là tòa rất tốt sân vận động, nhưng sân Old Trafford so với liền cách biệt quá nhiều rồi. Lê Ông phát hiện mình không một chút nào căng thẳng. Trải qua sân Old Trafford bầu không khí, nơi này sân vận động bầu không khí thực tại có chút như gặp sư phụ. Hắn rất thong dong đi hướng về vị trí của chính mình, thong dong cùng đội hữu giao lưu. Hết thảy đều như là đá một hồi phổ thông huấn luyện thi đấu như thế. Nhưng này không phải huấn luyện thi đấu. Hắn biết mình cần nỗ lực biểu hiện. Nhất định phải nỗ lực biểu hiện. Cùng C. Ronaldo mâu thuẫn. Để hắn càng rõ ràng thực lực tầm quan trọng. Nếu như hắn là cái quốc tế đại ngôi sao bóng đá, cần nhường nhịn thì sẽ không là chính mình. Hắn phi thường không cam lòng. Lê Ông, người muốn nỗ lực. Nhìn bốn phía cổ động viên, hắn tự nhủ, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Lê Ông theo đội bóng trận hình không ngừng chạy, nỗ lực thích ứng dung nhập vào thi đấu bên trong. Hiện trường cổ động viên có 7.000 người, số lượng cũng không nhiều, còn là lấp kín 1/4 sân vận động. Theo đội mà đến cổ động viên Manchester United thì bị sắp xếp ở Bắc Khán Đài. Hai bên fan bóng đá cũng không có cái gì ân oán. Một ít nóng nảy cổ động viên chỉ là đang hô hoán cho mình thích ngôi sao bóng đá tên. Mới ra sân Lê Ông, liền có rất ít fan bóng đá biết hắn. Cổ động viên Manchester United bên trong có không ít người gặp Lê Ông, trong bọn họ chỉ có rất ít người có thể gọi ra tên Lê Ông. Bọn họ chỉ biết đó là một nhiễu miệng dòng họ. Wigan bản fan bóng đá càng không cần nhiều lời. Rất nhiều Wigan Athletic fan bóng đá, đồng thời cũng là MU người ủng hộ. Bọn họ yêu thích MU. Dù sao MU là Greater Manchester quận tốt nhất đội bóng. Bọn họ kỳ quái chính là, chưa từng gặp mới ra sân cái này cầu thủ trẻ. Cái này có phương Đông khuôn mặt cầu thủ. Thật giống là bỗng dưng nhô ra như thế. Gần nhất không có nghe MU có chuyển nhượng tin tức à. Không quen biết. Nhưng có thể gia nhập MU, nên cũng không tệ lắm phải không? Khả năng là MU đội thanh niên người. MU đội thanh niên có không ít thiên tài. Bọn họ gia nhập MU không cần tin tức gì. Mấy người đã đoán được. Có điều đại đa số Wigan Athletic fan bóng đá có thể không quan tâm MU. Bọn họ biết MU. Biết MU ngôi sao bóng đá. Nhưng chống đỡ vẫn là Wigan Athletic. Wigan Athletic trên ghế giáo luyện, có người cũng ở chú ý mới ra sân Lê Ông. Vậy thì là đội bóng huấn luyện viên trưởng Duo. Duo trước sau dạy học qua Bradford cùng với Sheffield Wednesday. Wigan Athletic là hắn dạy học thứ 3 chi đội bóng. Ở niên đại 80, Duo vẫn là một cầu thủ thời điểm. Hắn liền từng hiệu lực với Wigan Athletic. Hắn đối với nơi này rất có cảm tình. Hắn làm cũng không sai. Vẻn vẹn dùng hai cái mùa giải, Duo liền dẫn dắt Wigan Athletic giết tới hạng nhất. Nhìn mới ra sân cái kia bóng người, Duo nghĩ một hồi, mới bừng tỉnh. Hắn là MU đội thanh niên cầu thủ, một cái thực lực không sai tiền vệ trụ. Hắn nhận ra Lê Ông, làm đã từng hạng 2, hiện tại giải hạng nhất đội bóng huấn luyện viên trưởng. Duo đối với Premier League đội bóng không thế nào quan tâm. Ngược lại đối với chúng nó thê đội thứ hai cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì Premier League đội bóng cầu thủ, căn bản không phải đội bóng của hắn có thể mua được. Mà nhà giàu thê đội thứ hai thường thường có chút xuất sắc người trẻ tuổi. Năm ngoái, hắn muốn thuê MU đội thanh niên Eagle. Chỉ tiếc Eagle bản thân không muốn đi hạng 2 giải đấu đá bóng. Năm nay cũng như thế. Muốn ở giải hạng nhất có tư cách. Tăng cường đội bóng thực lực là tất nhiên. Duo vẫn nỗ lực đi dẫn vào mấy cái có thực lực cầu thủ trẻ đến tăng cường đội bóng băng ghế chiều. Sâu, hoặc là bồi dưỡng được chính mình ngôi sao bóng đá cũng không sai. Hắn vẫn muốn làm như thế. bởi vì đội bóng tài chính không cho phép hắn lại mua xuất sắc cầu thủ. Chỉ có thể mua mấy người trẻ tuổi, hoặc là ký xuống những người tự do chuyển nhượng cầu thủ. Vì lẽ đó hắn quen thuộc quan sát không hề nổi danh cầu thủ trẻ. Ở Duo suy nghĩ bên trong, trên sân thi đấu cũng không ngừng đang tiến hành. Này đã là hiệp 2. Dựa vào Phạm Nistelrooy ở vùng cấm bên trong một cước sút mạnh, MU tạm thời một bóng dẫn trước. Đối với nước Anh bá chủ MU tới nói, cùng Wigan Athletic như vậy đội bóng thi đấu, chỉ thắng một cái bóng, hiển nhiên không phù hợp MU địa vị. Mỗi cái cầu thủ Manchester United đều không cam lòng. Đồng dạng, Wigan Athletic cầu thủ cũng không cam lòng. Mỗi cái cầu thủ đều đang cố gắng. Trên sân thi đấu liền nóng nảy hơn nhiều. Theo Wigan Athletic tấn công bị cắt đứt, bóng đá bị trung vệ Sylvester truyền về trước, giao cho Leon. Leon mới truyền cho Roy Keane, muốn xuyên vào. Có thể nhìn thấy Roy Keane dẫn bóng chậm rãi về phía trước. Hắn liền dừng lại lui về phía sau một chút. Đây là đội bóng huấn luyện lúc các huấn luyện viên chiến thuật yêu cầu. Leon cùng Keane hai người tạo thành song tiền vệ trụ. MU trận hình chính là 4231. Ngoại trừ Van Đỉnh ở mặt trước ở ngoài, giữa sân đường biên còn có 3 cái tiền vệ. Keane xuyên vào như vậy hắn nhất định phải chú ý vị trí thích hợp về phía sau. Liên tục mấy lần đều là như vậy. Leon vẫn muốn xuyên vào. Có thể nhìn thấy Keane tiến lên, hắn nhất định phải lùi lại. Đây là trận hình yêu cầu. Bằng không chính hắn xuyên vào trước, chỉ có thể cùng đội hữu vị trí lặp lại, ảnh hưởng đến MU tấn công trận hình. Trải qua những ngày qua huấn luyện, Leon đã hiểu rõ chính mình muốn làm công tác. Vị trí cùng đội trưởng Roy Keane như thế, là tiền vệ trụ, bởi thực lực cá nhân nguyên nhân. Mỗi khi hắn ra trận, hắn hợp tác liền muốn nhiều tiến lên tiến công, để bù đắp hắn bản thân mình năng lực tiến công không đủ. Hắn cần phải làm là nỗ lực đi phòng thủ, muốn duy trì vị trí của chính mình. Bất cứ lúc nào ở đối phương khả năng phản kích vị trí phía sau. Ở phòng thủ bên trong chạy phạm vi muốn ở vùng cấm phía trước phụ cận. Lợi dụng không ngừng chạy, không ngừng quấy giày, lấy ứng đối với đối phương tấn công. Cho đối phương không ngừng mang đến phiền phức. Đây chính là hắn công tác. Nói đến rất đơn giản. Bắt tay vào làm cũng không dễ dàng như vậy. Leon vẫn đang cố gắng đi thích ứng. Hắn biết, chỉ cần có thể làm tốt công việc này, hắn sẽ là cái hợp lệ thay thế bổ sung. Hợp lệ thay thế bổ sung, nghe tới không thế nào tốt. Nhưng là, Manchester United hợp lệ thay thế bổ sung, đều có thể so sánh với bình thường Premier League cầu thủ chủ lực. Từ một người thanh niên đội cầu thủ, trực tiếp thăng cấp đến cái trình độ này, muốn vượt qua phạm vi lớn vô cùng, muốn làm đến dĩ nhiên là phi thường khó khăn. Leon cảm giác mình muốn thích ứng vị trí này, còn cần một quãng thời gian rất dài. Hắn vẫn còn có chút không cam lòng, bởi vì hắn cảm giác mình có năng lực tiến công, chỉ đi phòng thủ, nhìn thấu, skill này, chỉ có thể dùng ở một đối một phòng thủ bên trong. Nếu như đối phương rất sớm chuyển bóng, hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Vì lẽ đó hắn rất khó có biểu hiện gì. 10 phút thời gian trôi qua rất nhanh. Vừa mới bắt đầu còn có người hiếu kỳ cái này mới ra chàng người Đông Phương. Có thể đến hiện tại rất ít người chú ý hắn. Nhân vì cái này tân cầu thủ căn bản không hề có một chút xuất sắc. Chỉ là chạy a chạy. Căn bản không biết là đang làm gì. Tình cờ bắt được bóng cũng là trực tiếp truyền cho đội hữu. Nhưng trên thực tế, bọn họ không có chú ý tới chính là Manchester United trường Roy Keane cũng là như thế. Tiền vệ trụ vị trí này vốn là không nổi bật, trừ phi có năng lực trở thành toàn đội lãnh tụ, trở thành thế giới cấp ngôi sao bóng đá, có thể ở tấn công bên trong có biểu hiện xuất sắc, có thể trở thành là toàn đội hạt nhân, khống chế toàn đội tấn công tiết tấu, bằng không tiền vệ trụ. Kỳ thực chính là trên sân bóng đồ công nhân. Một cái đồ công nhân. Công tác phi thường trọng yếu. Có thể cũng không nổi bật. Có rất ít đồ công nhân có thể trở thành là ngôi sao bóng đá. Fan bóng đá càng để ý chính là ghi bàn cầu thủ. càng để ý chính là tốc độ cực nhanh. Kỹ thuật ưu việt tiền vệ cánh, phòng thủ cầu thủ, trừ phi là phi thường xuất sắc ra hòa. Những người khác có điều là làm nền mà thôi. Cùng fan bóng đá ý nghĩ không giống chính là Wigan Athletic trên sân cầu thủ. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này mới vừa lên tràng người Đông Phương phi thường khó chơi. Hắn không ngừng chạy trốn, để bọn họ không thể không đem bóng qua lại lan truyền. Có thể truyền bóng cũng cụ gặp nguy hiểm tính, rất khả năng bị ngăn cản đoạn. Bọn họ không chỉ một lần bởi vì như vậy đem bóng đá đưa đến đối thủ dưới chân. Ở Lyon quá khứ cướp bóng lúc, có cầu thủ đã nghĩ dựa vào kỹ thuật quá đi hắn. Kết quả không cần nói cũng biết, muốn một chọi một quá đi Lyon. Cái kia thực sự có chút khó khăn, coi như không cần nhìn thấu. Lyon cũng sẽ để hắn nếm thử ngã xuống đất tư vị. Vị trí của hắn phạm cái tiểu quy căn bản không đáng kể. Có thể ngăn cản đối phương đột phá vào công. So cái gì đều trọng yếu. Thô lỗ. Khó chơi. Đây chính là Wigan Athletic cầu thủ đánh giá. Lyon rất không cam tâm. Hắn muốn vào công. Hắn đều là cảm giác mình có ghi bàn sao sao. Mà cũng không phải chỉ cần ở đây phòng thủ. Liền hắn nỗ lực xuyên vào trước. Có thể nhìn thấy đội hữu tiến lên. Hắn chỉ có thể lùi lại. Hắn có thể không muốn bởi vì cái này cho Ferguson ông lão lưu lại ấn tượng xấu. Rốt cục ở hiệp 2 phút thứ 22. Lyon có cơ hội. MU tốc độ tấn công quá nhanh. Roy Kane không có tiến lên. Ngược lại lùi về sau vài bước. Vững chắc MU trận hình. Lyon cùng Kane liếc mắt nhìn nhau. Liền chạy đến trước sân. Hắn chú ý bóng đá vị trí. Đi tới đối phương vùng cấm phụ cận tìm cơ hội. Bóng đá chính đang đường biên. Tiền vệ cánh Giggs kỹ thuật quá xuất sắc. Cứ việc đã đem gần 30 tuổi. Còn ở vào đê mê kỳ. Có thể Giggs kỹ thuật thực lực vẫn cứ rất hoa lệ. Quan trọng nhất chính là. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh. Wigan Athletic cầu thủ căn bản không phòng ngự được hắn. Thẳng tới đường biên ngang sau. Giggs bị ngăn lại. Hắn về phía sau chụp bóng. Sẽ đem bóng mang về. Tìm tới không chặn sau. Một cước đem bóng treo đến vùng cấm bên trong. Lần này tốc độ tấn công quá nhanh. Wigan Athletic hàng phòng thủ vẫn không có vững chắc được. Vùng cấm bên trong không có mấy người. Ở Giggs lên chân ngay lập tức. Lyon liền hướng phía bên phải chạy đi. Tốc độ của hắn không nhanh. Nhưng ở bóng đá tam tích ngay lập tức chạy đến vị trí. Bóng đá từ không trung tam tích. Lyon khó chịu chen chúc đối phương cầu thủ. Đột nhiên nhảy lên hất đầu. Bóng đá bị kích chuyển hướng. Chỉ tiếc là bay ra đường biên ngang. Có điều trên thính phòng Wigan Athletic fan bóng đá vẫn là mạnh mẽ lau một vệt mồ hôi. Cái này bóng thực sự quá nguy hiểm. Thật đáng tiếc. Lyon lắc đầu về phía sau chàng đi đến. Đây là 20 phút thời gian trong. Chính mình tìm tới duy nhất cơ hội tốt. Chỉ tiếc vẫn là không tiến vào. Đầu của mình kỹ thuật đá bóng thật thực sự có chút chênh lệch. Roy Kane chạy tới. Lấy tay khoát lên Lyon vai. Đào, Lyon, người vừa nãy làm không tệ. Không nghĩ tới ngươi có thể cướp được cái kia điểm. Đó là số may. Lyon đáp. Xem ra ngươi ngày hôm nay vận khí rất tốt. Ta hơi mệt chút. Một lúc ngươi nhiều xuyên vào tìm cơ hội. Có điều cũng phải chú ý phòng thủ. Kane nói rằng, Lyon khóe mắt sáng ngời. Lập tức nói, không thành vấn đề. Đội trưởng, cố lên. Kane giơ ngón tay cái lên. Hắn có thể nhìn ra, người trẻ tuổi trước mắt này đối với tấn công khát vọng. Là một người tiền vệ trụ. Kỳ thực càng phải làm chính là phòng thủ. Có thể chỉ là một trận đấu giao hữu mà thôi. Thử xem cũng không có quan hệ gì. Converter. Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.